Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, để cho ta tới, tất cả mọi người đang đợi, vong linh đại quân đến, cuộc chiến đấu này, vẻn vẹn chỉ là quy mô nhỏ mà thôi, thì có to lớn như thế chiến trận, đợi đến chính thức khai chiến thời điểm, chính là kim cương cấp bậc chiến đấu. Kim cương cấp sinh linh, dù là chỉ có một đầu, liền có thể đem tại chỗ tất cả mọi người nhẹ nhõm đoàn diệt. Có thể thấy được hắn chỗ đáng sợ, nơi xa bụi mù cuồn cuộn, có thể nghe được ầm ầm trầm thấp tiếng vang, mặt đất cát đá nhảy lên, lít nhà lít nhít ta điểm đen, tự trên đường chân trời xuất hiện, vong linh đại quân đến rồi, bọn họ nhiều lắm, đếm mãi không hết. Giống như nước thủy triều điên cuồng vọt tới, bọn họ đầu lâu bên trong linh hồn hỏa nhảy lên, thế nào xem xét giống như là trong bầu trời đêm chấm chấm đầy sao giống. Càng gần, xông vào trước nhất là nhỏ hình vong linh, số lượng đạt tới hơn vạn, nhưng đều là bạch ngân cấp, không thiếu thanh đồng cấp vong linh tồn tại. Trung gian xuất hiện mấy trăm đầu to lớn khung xương, linh hồn hỏa thiêu đốt. Đó là hoàng kim cấp vong linh. Trong trời cao, mấy chục đám mây đen bay tới, liên miên phi hành vong linh tụ tập cùng một chỗ, chừng hơn ngàn, là khế thú sư bên này mấy chục lần. Bọn họ phần lớn bạch ngân, có thể hoàng kim cấp phi hành vong linh cũng so với nhân loại bên này thêm ra mấy lần. Đại chiến hết sức căng thẳng, làm khoảng cách song phương không đủ 300 mét, chói lọi nguyên tố công kích có hỏa diễm, phong nhận, cự thạch liên tục không ngừng nện xuống vong linh trong đại quân. Loại hình phòng ngự sủng thú hiện lên một chữ hình trùng phong. Cuối cùng cùng vong linh đại quân va chạm tiến lên mười mấy mét về sau, loại hình công kích sủng thú xông ra, triển khai kịch liệt chém giết. Tần Thư hỗn tạp trong đám người, đáp lấy văn thú cùng phi hành vong linh giao chiến. Phía trước hắn, mấy trăm đầu bạch ngân tử vong hắc nha, dẫn đầu là hoàng kim cấp, thẳng đến hắn mà đến. Mặt đất, lô kim sinh sủng thú điện tương hạt vương, hắn phần đuôi điện quang lấp lóe, chướng mắt cường quang như là tinh thần, chiếu rọi đếm trong vòng 10 thước giống như ban ngày. Một đạo điện tương công kích thẳng táp bắn ra, những nơi đi qua, một đường thẳng phía trên vong linh khung xương sụp đổ, trực tiếp nổ tung. Một kích này trực tiếp xuyên qua hơn phân nửa vong linh đại quân, tiêu diệt hơn ngàn vong linh. Lô kim sinh trên bờ vai độc mục trùng lập tức đồng bộ số liệu, rất nhanh tính toán ra hắn tiêu diệt vong linh số lượng. Đồng bộ đến mẫu trùng bên kia, một đạo điện tương pháo 1,786 chỉ vong linh. Ha ha ha, biết ra ra lợi hại đi. Lô kim sinh cười ha ha. Nhất kích sau đó cũng không có lập tức chuẩn bị đạo thứ hai công kích, bởi vì hắn sủng thú mỗi lần chỉ có thể phóng thích 3 lần điện tương pháo, về sau liền muốn lâm vào một tuần ngủ đông kỳ. Dù vậy, hắn phất tay, bên trong sơn phong cự quy trên lưng xuất hiện mười mấy con bạch ngân cấp điện tương bò cạp, đối phó bạch kim cấp vong linh như là đại pháo oanh giống như dã thú. Những người này ngay từ đầu liền đánh giết mấy chục thậm chí trên trăm vong linh, nhìn Tần Thư rất là hâm mộ. Phía bên mình cũng mới đánh giết 10 cái bạch ngân cấp vong linh mà thôi. Văn thú đơn thể lực công kích mạnh, lại không am hiểu quần thể công kích, chỉ có thể nguyên một đám đến, tốc độ tự nhiên chậm rất nhiều, cho nên nó trực tiếp để mắt tới hoàng kim cấp vong linh. Sắc bén giác hút đinh toái cốt cách, hút đi vong linh đầu lâu bên trong linh hồn hỏa. Tiếp tục như vậy không được a. Tần Thư đưa tay bên trong, thả ra tam đầu ma long, vừa vặn để nó đoán luyện. Tam đầu ma long vừa xuất hiện, kỳ lạ tạo hình lập tức dẫn đến không ít ánh mắt. Nó 3 cái đầu đồng thời há miệng, phun ra nóng rực hỏa diễm, phóng thích sắc bén phong nhận, một miệng băng hàn thổ tức đi xuống, đem bên cạnh thân mấy cái bạch ngân tử vong hắc nha. Đóng băng vì băng khối, rơi xuống không trung. Tuy nhiên tam đầu ma long mới xuất sinh, nhưng cũng có bạch ngân cấp thực lực, đối phó bạch ngân cấp vong linh sinh vật, như dao bầu thái thịt đơn giản. Dù sao đây chính là hàng thật giá thật thần thú. Tất cả khế thú sư nhóm đều lấy ra bản lĩnh giữ nhà, giết vong linh càng nhiều, lúc đạt tới số lượng nhất định lúc, còn có thể thu được càng thật tốt hơn chỗ. Song phương đều có thương vong, Tần Thư cũng không có nhàn rỗi, tìm kiếm thích hợp bạch ngân cấp vong linh sinh vật, làm tam đầu ma long dung hợp mục tiêu. Rất nhanh, hắn để mắt tới mặt đất phía dưới, mấy chục bãi màu đen nhúc nhích sinh vật, hư thối xúc tu quái thuộc tính, ăn mòn chủng tộc, thâm uyên cấp bậc, bạch ngân thiên phú, ăn mòn, xúc tu công kích giới thiệu, lấy hư thối sinh vật làm thức ăn, thậm chí có thể mở rộng hình thành một mảnh đầm lầy. Tính ăn mòn cực mạnh, các vị trí cơ thể có thể duỗi ra xúc tu, đem con mồi kéo nhập thể nội. Chọn tốt mục tiêu, Tần Thư lập tức động thủ, khiến văn thú đáp xuống, thẳng đến trong đó một bãi hư thối xúc tu quái. Những thứ này yêu thú bộ dáng cổ quái, cực kỳ giống một bãi màu đen sền sệt vật. Có thể tại bọn họ bên ngoài thân nhìn đến, các loại sinh vật hư thối thân thể, lại lớn nhỏ không đều, lớn thậm chí đường kính dài đến mười mấy mét, từng cái màu đen xúc tu ở giữa không trung vung vẩy, hướng về địch nhân gần nhất vung đi. Hư thối xúc tu quái, dù là thân thể bị chém đứt, cũng có thể cấp tốc khép lại, bất tử bất diệt tồn tại. Không sai mà bọn hắn cũng không phải là không có nhược điểm. Hỏa diễm, đóng băng, nổ tung đều có thể giết chết bọn họ. Cách xa mặt đất còn có mười mấy mét lúc, Tần Thư đưa tay, bạo viên tay cầm thô to đếm làm, âm măng rơi xuống đất. Nó bỗng nhiên vung xuống thân cây, đem một bãi hư thối xúc tu quái, nện đến nổ tung, thân thể làm mấy cái bộ phận. Dù vậy, những thứ này màu đen, tản ra buồn nôn mùi vị dịch thể, vẫn như cũ chậm rãi ngọ nguậy, muốn lẫn nhau tụ tập cùng một chỗ, hòa làm một thể, nhưng là Tần Thư sẽ không để cho bọn họ đạt được. Tam đầu ma long theo sát mà tới, há miệng băng lãnh hàn khí phun ra, đem đông lạnh thành thạch đầu cứng rắn khối hình dáng vật. Bạo viên đem những thứ này đóng băng hư thối xúc tu quái nhặt lên, giao cho Tần Thư, để vào sủng thú không gian nội bộ. Tiếp đó, hắn dùng cùng một loại phương thức, thu thập không ít hư thối xúc tu quái. Trong không gian tràn đầy một đống lớn, cảm thấy không sai biệt lắm. Tần Thư lúc này mới dừng tay, đối phó phi hành vong linh, văn thú hoành kích hoàng kim cấp tam xí ma răng. Trên không trung kịch liệt va chạm mấy lần giao thoa về sau, tam xí ma răng hai mảnh cánh bay xuống, mấy chân cũng gãy mất, bên ngoài thân vỏ cứng cũng bị xuyên thủng, nó thẳng tắp rơi xuống, còn chưa rơi xuống đất, liền bị Tần Thư thu vào chữ thú trong không gian. Đại chiến vẫn còn tiếp tục, mặt đất hài cốt chồng chất liên miên, khế thú sư bên này cũng có vài chục người chết thảm. Không kịp rút đi, dù là thành công rời đi phiến chiến trường này, bọn họ sủng thú cũng vĩnh viễn lưu trên chiến trường, máu chảy đầy đất. Lúc này, Tần Thư đã đánh bại một cái tử vong hắc nha, thu vào sủng thú không gian, để mắt tới bị hai người vây công, sắp bị đánh chết tam xí ma răng, buông ra cái kia tam xí ma răng, để cho ta tới, Tần Thư vội vàng hô. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.